Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, Đế Vương Lộ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1974 chương Đế Vương Lộ. Chiến vương học viện, thác nước trước, Lâm Phong như trước tại tu luyện, từ tiên sơn đạt được thí thiên lão tổ chỉ điểm sau đó. Lâm Phong liền một mực dốc lòng tu luyện. Tạm thời trước quên đạo pháp, chỉnh lý sở tu lực lượng. Ca ca, lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Lâm Phong mở mắt, lập tức thấy bên cạnh duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Rõ ràng chính là Tiểu Nhã. Nha đầu, Lâm Phong đứng dậy, vuốt vuốt Tiểu Nhã đầu óc. Tiểu Nhã một loại là sẽ không đã quấy rầy chính mình tu luyện. Không biết lần này là làm sao vậy? Ca ca, ta nghe nói Doanh Thành đem thành tựu đế tôn. Ta nghĩ nhượng ngươi dẫn ta đi đế núi nhìn. Tiểu Nhã đối với Lâm Phong nói. Đế núi, chính là thánh thành Trung Châu một tòa kỳ núi. Núi cùng thiên tề, ẩn chứa tiên khí. Có thể tốt làm cho người cảm ngộ thiên địa lực lượng. Đón nhận thiên địa tẩy lễ. Này tọa đế núi. Đã trở thành rất nhiều cường giả đột phá đại đế cảnh giới lúc chọn lựa đầu tiên địa phương. Doanh Thành rốt cục muốn đột phá. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Tại Hoàng Bảng hỏi lúc, đế triệu liền đã hiện thân. Dự triệu như thế Doanh Thành sẽ đột phá võ hoàng cảnh giới gông cùm xiềng xích. Bước vào đại đế cảnh giới. Hôm nay thì cách nhiều như vậy nhật. Doanh Thành cuối cùng muốn siêu thoát võ hoàng trói buộc, bước vào na, nọ, lệnh vô số người đều hướng tới cảnh giới, đế cảnh, bước vào đế cảnh, mặc dù tại Thánh Thành Trung Châu, hoặc là thuyết tất cả Thanh Tiêu Đại Lục, cũng có thể xem như nhất phương cường giả. Tuy nói bọn họ tại cổ thánh tộc trước mặt như trước lộ vẻ có phần yếu. Tuy nhiên tất cả thanh tiêu địa lại có bao nhiêu cổ thánh tộc tồn tại. Đế cảnh cường giả, nếu như đi xa khác địa vực, liền có thể trở thành khai sáng công lao sự nghiệp nhân vật. Tỷ như Thanh Đế Sơn Thanh Đế, Kiếm Sơn Trưởng Môn, bọn họ nhân vật lãnh tụ, này là đại đế cảnh cường giả. Đế cảnh tam đại cảnh, đại đế cảnh là được khai sáng cơ nghiệp. Trở thành tông môn thủ lĩnh, sinh sản cường đại, thiên đế cảnh giới, cũng đã xem như tông sư cấp khác nhân vật, trừ gia cổ thánh tộc ở ngoài. Mặc dù tại thanh tiêu địa thập bát thiên chủ thành, như trước có thể sáng tạo ra một cái, người, cổ xưa gia tộc xuất gia, truyền lưu muôn đời lâu, cũng có thể du lịch đại lục, tiêu giao vũ nội, chưa có địch thủ. Mà đế cảnh thánh đế cảnh đã trải qua đeo thánh một trong chữ đế cảnh cực mạnh cảnh, bọn họ ngao du trời cao, thiên hạ có thể khá đi địa, hóa thân đa trọng thân phận, du lịch thiên hạ, mà cường đại thánh đế, thậm chí có thể khai sáng một cái người cổ thánh tộc, trở thành khó có thể mục tồn tại, bị được vô số người sở nhìn lên, đăng cao nhất hô, đều có khả năng nhượng thiên hạ triều bái. Nếu muốn lời nói, có khả năng nhượng vô số người khom người lắng nghe thụ giáo. Đến mức đế cảnh bên trên, na, nọ, trong truyền thuyết cảnh giới, rất nhiều người thậm chí đều không dám suy nghĩ tưởng, đó là trời cao đỉnh phong nhân vật, siêu thoát 3000 đại đạo tồn tại. Bọn họ là thế giới chúa tể. Có lẽ na nọ truyền thuyết địa thần điện cùng với siêu cấp bá chủ thế lực sẽ nhân vật như vậy đi. Vương, tuyệt thế vương, siêu phàm nhập thánh, thánh vương, cái gọi là thánh thành Trung Châu phong vương nhân vật, cái đó ngụ ý này là có hy vọng trở thành cái loại này tồn tại. Thánh vương, một ngày kia thánh vương hàng cũng đã thoát khỏi phong vương trói buộc. Thánh vương, cần gì phải muốn phong? Đàm Tiếu tà tà thiên hạ quy tâm. Dưới sự giận dữ càn khôn dung chuyển, thiên địa phủ phục. Mà hôm nay, Phong Vương nhân vật Doanh Thành sắp bước ra hắn bước đầu tiên, thành tựu đế vị. Hảo, đi đế núi nhìn. Lâm Phong khẽ gật đầu. Cảm ơn ca ca. Tiểu Nhã nhào tới Lâm Phong trên người, hai tay từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Phong cổ, khiến cho Lâm Phong cười khổ. Nhà đầu ngươi cũng không nhỏ, còn như vậy tinh nghịch, tìm một nhà khá giả đem ngươi gả cho. Ngươi dám, ta đây cũng không lý ngươi rồi. Tiểu Nhã cổ ngả vào Lâm Phong phía trước, tức giận trơ mắt nhìn Lâm Phong. Hảo, coi như ta sợ ngươi. Lâm Phong vuốt vuốt Tiểu Nhã đầu óc, lập tức khởi thân, mang theo Tiểu Nhã hướng tới Chiến Vương Học Viện bên ngoài mà đi. Hôm nay Chiến Vương Học Viện môn sinh nhìn thấy Lâm Phong đều sẽ lộ ra kính nể thần sắc, mang theo vài phần ngưỡng mộ ý. Đây là Lâm Phong, dùng trung vị hoàng cảnh giới, đánh bại Phong Vương Cơ Thương, trở thành hoàng bảng đệ tam chỗ ngồi, uy chấn chư thiên mới. Hắn quật khởi như là nhất khỏa chói mắt sao chổi loại. Là như vậy ánh sáng ngọc, kinh người. Lâm Phong sư huynh, trong học viện, có nhân thấy Lâm Phong đều sẽ khẽ khom người. Đó là thiên đài là người. Hôm nay thiên đài đã trải qua, mơ hồ sẽ vượt qua cơ môn thế, trở thành Chiến Vương Học Viện môn thứ nhất phái. Từ nham cửa bị Lâm Phong bị diệt sau đó, Chiến Vương Học Viện dám khiêu khích thiên đài môn phái cơ hồ liền đã không có. Chỉ có cơ môn đẳng chờ số ít mấy cái người có chút lợi hại môn phái. Hôm nay Chiến Vương Học Viện mỗi một lần nhận người đều là xu thế như theo đuổi. Tuy nhiên Chiến Vương Học Viện điều kiện chính là phi thường nghiêm khắc. Điều này làm cho Vân Thanh Nghiên đều cấp vội vàng hư. Tại thiên đài bên trong lại thành lập phân công, nhượng thiên đài cái kia chút hạch tâm đệ tử đi phụ trách, đem sạp xúy cấp bọn họ. Hầu Thanh Lâm như trước chỉ để ý mang theo thiên đài là người lịch lãm tăng thực lực lên. Kinh thú phụ trách huấn luyện. Duy chỉ có Lâm Phong người này ngược lại, hất tay cái gì cũng không dám. Mỗi lần Vân Thanh Nghiên tìm hắn đều tả oán một đống lớn. Đương nhiên, hôm nay Lâm Phong đã trải qua, đã trở thành thiên đài tượng trưng nhân vật. Có hắn tại, thiên đài mới là thiên đài. Hôm nay thiên đài môn nhân đi ở trong học viện đều lộ ra một luồng tự tin ý. Đế núi cao ngất nhập thiên, ở vào cuồn cuộn trong mây mù. Kỳ thực đế núi là một mảnh sơn mạch khu vực mênh mông vô tận. Đế núi chính là chỉ này phiến sơn mạch tối cao cái kia ngọn núi. Lúc này, đế núi xung quanh từng tòa liền, ngay cả Vân Phong trên vân vụ quay cuồng, lộ ra mờ ảo hơi thở. Có thể thấy được vùng núi này độ cao so với mặt biển có nhiều hơn kinh khủng. Thẩm thấu đến trong mây, lượn lờ như thế một luồng tiên khí, này thành từng mảnh liền. Ngay cả Vân Phong trên có không ít thân ảnh, bọn họ đều là nghe nói Doanh Thành đem thành tựu đế vị mà đến. Có thể thấy một vị đại đế cường giả sinh ra, cũng là nhất kiện khó được việc. Mặc dù là thánh thành Trung Châu loại địa phương này, hàng năm cũng hiếm thấy chỉ có thể nhìn trở về không tán mấy người có thể đặt chân đế vương tôn. Tại đế núi đỉnh, có một đạo thân ảnh, khoanh chân mà ngồi, mặt nạ chỉ lên trời, phun ra nuốt vào như thế thiên địa lực lượng, đồng thời, hồn dung thiên địa trong, phảng phất đang cùng thiên địa giao hợp, nhất nuốt vừa phun trong đó, khiến cho vòm trời đều đản sinh ra một mảnh tường vân. Hào quang vạn trượng, điềm lành khí chiếu rọi vạn lý vòm trời, phi thường tráng lệ. Đế vương đường, trời ban điềm lành, Doanh Thành đã tại này địa ba ngày lâu. Tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều nhân từ thánh thành Trung Châu các nơi lao tới mà đến. Mặc dù giờ phút này, như trước có cường giả thân ảnh lóe ra, phủ xuống tại đây phiến Liên Vân Sơn mạch địa. Lúc này, Lâm Phong cùng Tiểu Nhã hai người cũng phủ xuống ở tại một chỗ lăn lộn vân vụ sơn mạch bên trên. ánh mắt nhìn ra xa đế đỉnh núi Phong Doanh Thành, thành tựu đế vương tôn. Thiên địa đánh xuống điềm lành, gió lốc vạn lý khu vực, thần hồn cùng thiên địa hòa trộn, được thiên địa lực lượng rèn luyện, có khả năng dễ dàng hóa thành thật thể. Bàn tay run lên này là pháp tắc quỹ tích, hơn nữa lực lượng trường tồn không mục, này chủng điềm lành khí liên tục càng lâu, càng vượt, đồ sộ, tiềm lực càng lớn. Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa phương xa, thì thào nói nhỏ, đây là đại đế cảnh giới dấu hiệu, Doanh Thành cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng lúc trước đột phá bất đồng. Doanh Thành là tẩu đế vương đường, nước chảy thành sông đột phá, Vô Thiên Kiếm Hoàng bổn ngọn đèn giếng cạn, đột nhiên được thần mộc huyết, đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá. Ngẫu nhiên, Lâm Phong hội, sẽ cảm giác được vài ánh mắt hướng tới hắn phóng tới. Có ánh mắt của người bình thản không có gì lạ, cũng có người ánh mắt lạnh như băng. Lâm Phong tất cả đều không để ý đến, thần sắc như thường. Tĩnh Quan Doanh Thành thành tựu đế vị, ngươi là Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, một vị lão giả bước chậm mà đến. Lão giả này tóc bạc bực mày râu, sắc mặt tường hòa, tiên phong đạo cốt, như là đắc đạo cao nhân. Trên người không một chút khí thế, tuy nhiên lại làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Tiền bối là, Lâm Phong nhìn trước mắt lão nhân, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Trong núi tán tu, vô danh là người, lão nhân tùy ý cười nói, làm cho người ta mãnh liệt thân hòa cảm giác. Đối với Lâm Phong mỉm cười nói, hôm đó Hoàng Bảng hỏi ta cũng nhìn. Thiên phú của ngươi lệnh lão phu xấu hổ, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là có thập tuyệt pháp tắc lực lượng đi. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, thập tuyệt, hắn chưa bao giờ đối ngoại giấu giếm, thực sự không phải là bí mật gì. Rất tốt, người khác thành tựu một loại đạo ý này là cực kỳ khó được, mà ngươi mới khó khăn lắm trung vị hoàng cảnh giới. Dĩ nhiên liền muốn thành liền loại thứ hai đạo lực lượng. Hơn nữa, là tương tự dung hợp lực lượng, đem pháp tắc dung hợp chung một chỗ. Lão phu thật muốn nhìn, nếu là thành đạo, uy lực sẽ như thế nào? Lão giả mỉm cười nói, Lâm Phong chỉ là cười xuống, không nói thêm gì, không biết lão giả này gây nên tại sao. Của ta đạo lực lượng cùng ngươi muốn thành tựu đạo trái lại có vài phần chỗ tương tự. Ngươi muốn cần cảm thụ hạ sao? Lão nhân như trước mỉm cười nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trần chờ xuống, lập tức nhẹ gật đầu. Tiền bối nếu là nguyện ý chỉ giáo, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì tốt, ngươi xem rồi ta. Lão nhân mỉm cười nói. Lập tức, Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng lão nhân con mắt, chỉ chốc lát, hắn cảm giác mình đắm chìm đến mặt khác một mảnh trong không gian. Đây là một mảnh như là như mộng ảo thế giới, có thể làm cho hắn buông ra tất cả, phảng phất không có bất kỳ trói buộc. Ngươi bây giờ thử dung hợp, một đạo mờ ảo thanh âm truyền đến. Lâm Phong khẽ gật đầu, vươn tay, pháp tắc lực lượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức, lệnh Lâm Phong kinh ngạc một màn xuất hiện, hắn pháp tắc lực lượng, dĩ nhiên thật sự có được dung hợp dấu hiệu, tuy nhiên ngay tại dung hợp lúc, rồi lại phảng phất nhận lấy một luồng lực cản, vô phương đi ra tối hậu một bước, người cảm ngộ có thể gặp nào đó sai lầm ý thức quấy nhiễu, mới hội, sẽ, làm cho như thế tình hình, người thả lỏng ra. Ta xem nhìn ngươi cảm ngộ, như mộng ảo thanh âm chậm rãi truyền đến, khiến cho Lâm Phong có dũng khí không tự chủ được tín nhiệm cảm giác. Cái loại này ôn hòa ý, làm cho hắn tưởng muốn hoàn toàn buông lỏng ý thức, phảng phất có một luồng kỳ diệu lực lượng tiến vào trong đầu của hắn. Đạo pháp tự nhiên, đạo chỗ thành, cần có cơ duyên, ngộ, liền nói thành. Không có khả năng một lần là xong. Lâm Phong nhớ ra chính mình cùng Thí Thiên lão tổ đối phương, Trong đầu nhất thời xuất hiện một giọng nói, lập tức ý thức của hắn trong lúc đó nổ bung, ầm vang muộn hưởng âm thanh truyền ra. Lâm Phong chợt quát một tiếng, cút đi, ngoặc kép. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong liền mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lão giả trước mắt. Đồng tử lộ ra tử vong hơi thở. Cút. Lâm Phong thấy lão giả an tĩnh lộ ra mỉm cười, phun ra một cái, người, lạnh như băng chữ viết. Đồng thời, hắn hướng tới bên cạnh Tiểu Nhã nhìn lại, chỉ thấy lúc này Tiểu Nhã đã ngủ, an tĩnh nằm ở chỗ đó. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, người này lực lượng cùng hắn tu luyện đại mộng cổ kinh có vài phần chỗ tương tự. Giống như mộng giống như huyễn, căn bản không phải chân thật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.